Chương 481, chỉ điểm trưởng giáo, thế khó xử. Chí cao thần vị dù sao cũng có hạn, có thể chống đỡ nảy lên đạo thần hệ thống còn là những trung tầng đó thần chi, thậm chí còn tầng dưới chốt thần chi, càng sâu giả nhiều nhất chính là này cây cỏ đầu thần sắc. Ai không muốn đi chỗ cao cào, người nào không muốn trở thành cao cư chí cao thần vị trí cao thần, nhưng bây giờ đây hết thể cũng nắm giữ ở Ngọc Độc Tú, giáo tổ trong tay, đây chính là đạo thần bi ai, tuy rằng có khả năng cho trường sinh, nhưng tất cả tiền đồ số phận cũng nắm giữ ở trong tay người khác có khả năng một lời đoạn tuyệt của ngươi sinh tử, đây là bực nào bi ai. Nhìn Ngọc Độc Tú, trưởng giáo khó được không nói tiếng nào. Uống một ngụm thơm mát trà, Ngọc Độc Tú nhìn về phía trưởng giáo, giáo chủ thế nhưng một cách tự tin trường sinh. Giáo chủ cười khổ, thả tay xuống trong trà chẳng nói, trường sinh đối với ta chờ mà nói, bất quá là kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt mà thôi, nhân tộc thiên kiêu vô số, ai mà không bị chắn một bước cuối cùng ngưỡng cửa, ngoại trừ nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, theo bổn tọa, ngươi chính là giáo tổ sau đó nhất gần tiên đạo giả. Trường giáo khen nhầm Ngọc Độc Tú cười. Uống một ngụm trà, Ngọc Độc Tú nói, cái này chư thiên trong trí cao thần vị sẽ bị cửu đại vô thượng giáo tổ bổ nhiệm, cũng ta có thể làm quyết định, bất quá những trung tầng đó thần chi, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Ngọc Độc Tú nói cao tầng thần chi, chính là như là lục ngự thiên sư chi lưu. Nhìn trường giáo dao động bất định thần sắc, Ngọc Độc Tú chỉ biết, người này thân là Thái Bình đạo trưởng giáo, dưới một người trên vạn người, thế nào chịu đi bị người xúi giục. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng dùng trà bôi che gõ một cái chén trà, này tầng cao nhất thần chi, trong mắt của ta đều là không trung lâu cát, muốn ta nếu là trưởng giáo, này cao tầng thần chi vị cũng là có thể không nên, nhưng lại có thể trộn lẫn cái tinh thần vị. Nga, xin dê chủ chỉ giáo trưởng giáo nghe vậy nhãn tình sáng lên, đối với phong thần việc, nếu nói là người nào rõ ràng nhất, không phải là cửu đại vô thượng giáo tổ, mà là Ngọc Độc Tú cái này phong thần đại kế mưu hoa giả. Ngọc Độc Tú nhìn chung quanh, nhưng không mở miệng. Nhưng mà dùng ngón tay chiếm nước trà, có trong hồ sơ mấy trên viết đến, có loại có thể y lìa theo, vô căn chi bình. Cái gì là phong thần, thế nào phong thần trường sinh? Chính là dựa vào chư thiên vạn vật một luồng bổn nguyên. Các vị tu sĩ đi qua đem thần hồn dung nhập cái này một luồng bổn nguyên. Có khả năng mượn thiên địa chi lực, do đó trường sinh bất hủ. Tinh thần có khả năng đem thần hồn của tự mình dung nhập trong tinh thần, do đó cùng tinh thần cùng tồn tại, cùng tinh thần thiên địa đồng thọ. Tiểu nhân tinh thần đúng vậy, nếu là gặp phải ngôi sao gì thần một cơn lốc. Đại năng đấu pháp A, vô cùng có khả năng ngoại ý muốn đem tinh thần giao cho hủy diệt đại, nhưng nếu như là vậy quá y thái dương vậy thượng cổ tinh thần, nếu là có thể cùng biểu thị tương hợp, quả nhiên là nhật nguyệt đồng thọ. Bất lão bất tử, hơn nữa còn có khả năng mượn tinh thần chi lực, pháp lực thần thông vô lượng năng lượng số, nếu là hàng ngày tích lũy xuống tới, triệt để cùng tinh thần dung hợp làm một thể. Coi như là đối mặt nguy cơ giáo tổ cũng không mảy may không hãi sợ, giáo tổ có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không dám thực sự phá hư thiên địa cân đối, phá hủy nhật nguyệt tinh thần. Cái này nhất đẳng thần vị, chính là những thứ này cùng thiên mà cùng tồn tại, chính là thiên địa vận hành không thể thiếu tinh thần biểu thị trúc, nếu có thể phong thần. Coi như là đối mặt nguy cơ giáo tổ đánh không lại ngươi cũng giết không chết ta, không làm gì được ta. Dĩ nhiên, đây chỉ là Ngọc Độc Tú tưởng tượng. Hắn không phải là giáo tổ, không biết giáo tổ thủ đoạn, huống chi dung hợp tinh thần sau đó, coi như là thiên địa đại đạo một phần tử. Tất nhiên không dám dính vào, không phải thiên phạt phủ xuống, đây chính là bi thai. Cái này đệ nhị đẳng thần vị, chính là danh sơn đại xuyên, hàng cổ trường tồn núi non, những thứ này núi non được hưởng thiên địa khí sổ. Ai dám đơn giản xúc động? Tất nhiên sẽ có đại nhân quả trước mắt, coi như là giáo tổ cũng muốn kiêng kỵ một hai, nhất là hôm nay thiên phạt viên mãn sau đó, giáo tổ làm lên sự tình đến càng bó tay bó chân. Cái này tam đẳng thần vị chính là này danh sơn đại xuyên chi nhánh sông, mặc dù không bằng danh sơn đại xuyên, nhưng cũng phải hưởng danh sơn đại xuyên phù hộ. Về phần bất nhập lưu thần vị, số bất thắng sổ, quá nhiều. Dĩ nhiên, tại đây vài loại thần vị trên, còn có lục ngự, thiên sư, các bộ chính thần thông suất, nhưng theo Ngọc Độc Tú. Những thứ này thần vị chính là vô căn chi bình, nhưng mà chiếm cư trí cao danh nghĩa, nhưng vô dung hợp bổn nguyên chi lực, do nhược là không trung lâu các, dựa vào chính là đạo thần hệ thống sinh ra thần lực duy trì sinh mệnh, đạo thần hệ thống càng cường đại, cái này vài loại trí cao thần vị lực lượng lại càng cường, một khi đạo thần suy sụp, trước hết rơi xuống sợ sẽ là. Những thứ này trí cao thần, lục ngự vương mẫu, tứ đại thiên sư. Ngọc Độc Tú lời nói, trưởng giáo mặc dù không có tất cả đều nghe hiểu, nhưng cũng nghe cái đại khái, mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ giữa hiểu cái gì? Nhìn trường giáo trong mắt một luồng mông lung hiểu ra ánh sáng, Ngọc Độc Tú mỉm cười, đúng là như vậy, còn đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Trong này quan khiếu, ngoại trừ Ngọc Độc Tú ở ngoài, coi như là cửu đại giáo tổ cũng không tất biết hết, nhưng mà mơ mơ hồ hồ biết chút mà thôi, không biết phong thần kết quả sau khi đi ra, các đại giáo tổ sắc mặt ra sao chờ biểu tình. Đa tạ dê chủ chỉ điểm trưởng giáo, hướng về phía Ngọc Độc Tú thận trọng thi lễ, cái này có thể tuyệt đối là thiên đại ân tình, trưởng giáo coi như là ở tinh thông lại mưu tính, lúc này cũng không khỏi không thừa Ngọc Độc Tú người tình. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, hôm nay trong vực phong thần vừa mới bắt đầu, trưởng giáo vừa lúc nhân cơ hội đi đâu trong vực bày ám thủ, đến lúc đó đục nước béo cò, trổ hết tài năng, để cho các vị giáo tổ thấy giá trị của ngươi, cái này thần vị tất nhiên không thành vấn đề. Nói, Ngọc Độc Tú cũng thần sắc khẽ động, sau đó trong nháy mắt thu liễm, bất động thanh sắc buông xuống trà chản hướng về phía trưởng giáo nói, trưởng giáo còn nhu sớm ngày mưu hoa, bổn tọa liền không quấy rầy, cầu chúc trưởng giáo phong thần thuận lợi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú dừng một chút, cái này phong thần việc ta tuy rằng tham dự, nhưng cuối cùng phong thần việc cũng do ta chủ trì, điểm này còn muốn sớm nói cho trưởng giáo phải. Không phải là do ngươi chủ trì chẳng lẽ còn có những người khác bị giáo tổ làm ám tử không được, trưởng giáo nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú ha hả cười, xoay người hướng về đại đi ra ngoài điện, thanh âm chậm rãi truyền vào trưởng giáo trong tai, phong thần việc nhân quả quá lớn, người nào chủ trì phong thần, người nào mà đắc tội với thiên hạ vô số thần linh, ngày hôm đó sau trong thiên địa đúng là đạo thần thiên hạ, đạo thần chủ trưởng thiên mà vận hành, bổn tọa tuy rằng không hái sợ, nhưng chuyện đắc tội với người còn là bớt. Hướng về đại điện ra đi, Ngọc Độc Tú trong lòng suy nghĩ, ta Cản Sơn Tiên cùng phong thần bảng xen lẫn nhau hô ứng, mặt trên xảy ra huyền ảo khó lường biến hóa, lẽ nào bị đạo thần biến thành đả thần tiên không được. Thời gian tới chấp trưởng thiên địa then chốt có hai kiện vật phẩm, nhất là phong thần bảng, nhất là đả thần tiên, chấp trưởng này hai vật, làm có thể quản thúc thiên địa chúng thần không được cãi lời. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Phong thần bảng trong đó bị Ngọc Độc Tú làm ám thủ, không đơn thuần là Ngọc Độc Tú, chính là cửu đại vô thượng giáo tổ cái đó không có ở trong đó lặng lẽ làm ám thủ. Về phần nói Cản Sơn Tiên, còn đây là Ngọc Độc Tú có một, coi như là giáo tổ cũng tuyệt đối nghĩ không ra thế gian sẽ Cản Sơn Tiên loại này dị vật. Nhưng trước khi nói ở trong đại điện cùng trưởng giáo nói chuyện với nhau, trong lúc bất chợt số phận lục đinh lục giáp có tin tức truyền quay lại, cho nên Ngọc Độc Tú phải ly khai trưởng giáo đại điện, hôm nay cha rõ hư không ra thú bí ẩn phải chính kinh, hiện tại chư vị giáo tổ ánh mắt bị phong thần sắc việc rát, thời khắc phòng bị vô tận mãng hoang yêu thú quấy rối, chính là Ngọc Độc Tú hành sự đại thời cơ tốt, lúc này không sấn loạn thủ lợi, còn phải đợi tới khi nào. Về phần nói nghe theo lão đạo sĩ nói, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con đem hư không ra thú giao cho giáo tổ, có thể lúc đó tiếp nhận ra thú thời điểm, Ngọc Độc Tú nghĩ tới, nhưng bây giờ có các loại thần thông trong người, bực này bí ẩn việc tất nhiên có đại tạo hóa hay là bản thân giữ lại hảo. Ra trưởng giáo đại điện, Ngọc Độc Tú hóa thành độn quang phóng lên cao, ở trên hư không trong đánh cái xoay tròn, trong nháy mắt hướng về Bích Du Dê Thiên Phương hướng đi. Bất quá không đợi Ngọc Độc Tú đi thật xa, cũng trong lòng khẽ động, mạnh dừng lại đột quang, có người xúc động bổn tọa cấm chế. Sau một khắc Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn về phía trong vực phương hướng, ở trong vực, bổn tọa lưu lại cấm chế chỉ có Hỏa Tàm lão tổ trấn phong chỗ, chẳng lẽ có yêu tộc đại năng lẻn vào trong vực, ngoài ý muốn phát hiện Hỏa Tàm lão tổ hành tích, như muốn cứu ra không được. Ngọc Độc Tú lúc này có chút do dự, một mặt là Hỏa Tàm lão tổ, một mặt là hư không gia thú bí mật, xác thực có chút chần chờ bất định. Lửa kia Tàm lão tổ biết bổn tọa tiểu muội ẩn thân thái tố nói, lao ra hỏa này nhưng là không thể đem phong xuất, bất quá hư không gia thú cũng rất trọng yếu, nơi đây cự ly Thái Bình đạo không xa, chính là giáo tổ nhìn kỹ chỗ, không thể triệu hoán lục đinh lục giáp, miễn cho bị giáo tổ nhìn ra cái gì, đến lúc đó thì phiền toái. Ngọc Độc Tú trong lòng tả hữu tự định ra nói. Chưa xong còn tiếp.